Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, chỗ dựa đại học Mạnh Hào. Lấy được ghi điểm vòng tay, tại lối vào sáng lên, sinh viên năm 4 vòng tay đèn hết thảy vì tử sắc. Đại tam, đại học năm 3, là màu lam, đại nhị, đại học năm 2. Là màu vàng, đại nhất là màu trắng. Vòng tay có thể ghi chép các vị luôn điểm tích lũy, đồng thời có thể cướp đoạt đối thủ điểm tích lũy. Cầu chúc các vị lấy được thành tích tốt. Dương Ngự tay phải vòng tay sáng lên một chút bạch quang về sau, xác nhận vòng tay công năng không sai, trên mặt lộ ra một người xúc vô hại nụ cười. Cùng với cái khác sinh viên đại học năm nhất đồng dạng đã hưng phấn, lại mờ mịt địa tiến nhập xâm lâm nhập khẩu, điệu thấp, buồn bực thanh âm phát đại tài. Cả nước giải thi đấu đối với sinh viên đại học năm nhất có thể nói vô cùng hữu hảo. Có nhất định tân thủ bảo hộ, chung quy, tân sinh bản thân liền ở vào một cái tương đối tình thế xấu. Chỉ cần đạt được 10 cái điểm tích lũy về sau, bất luận tiếp sau bị bao nhiêu người đánh bại, cuối cùng cũng sẽ có một cái điểm tích lũy giữ gốc. Cũng chính là đạt được 10 cái điểm tích lũy về sau, liền cam đoan sẽ không bị đào thải. Chỉ bất quá, đối với một ít cấp cao đệ tử mà nói, đây chính là tốt nhất rau hẹ a. Đều qua một thời gian ngắn, điểm cao một chút, đi cát một sóng, quả thật không muốn quá thoải mái. Tìm được một cái sinh viên đại học năm nhất chính là trước cát một sóng rau hè. Đừng hỏi tại sao phải tìm sinh viên đại học năm nhất. Tất cả mọi người là như vậy qua. Thử hỏi, cái nào cấp cao đệ tử không có bị người khác cát rau hè kinh lịch? Đường Dương Ngự mân mê bắt tay vào làm bên trong lóe lên bạch quang vòng tay thời điểm. Xung quanh liền quang tới một đám không có hảo ý ánh mắt. Sinh viên đại học năm nhất a, rau hẹ dự định, hy vọng là một gốc cây hảo rau hẹ, loại kia không cần phân bón chính mình liền có thể lớn lên loại. Dương Ngự bản thân hướng phía xung quanh nhìn một vòng, thậm chí còn phát hiện không ít muội tử dùng kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn xem hắn. Liền phảng phất, để mắt tới hắn. Mau nhìn, nơi này có một cái nhìn lên dễ khi dễ sinh viên đại học năm nhất. Không bằng chúng ta một chỗ. Dương Ngự khóe miệng liệt liệt nụ cười. Hắn thấp thoáng giữa dường như tìm đến một mảnh làm giàu con đường a. Chỉ bất quá, đến lúc đó hy vọng tới đối thủ tốt nhất có thể điểm hơn tiến hành cùng lúc sau tìm đến hắn. Như vậy Dương Ngự cũng có thể bớt thêm chút khí lực a. Kadabra, chúng ta đi. Thuấn gian di động. Pixo, chúng ta đến trong rừng rậm đi. Dosrio, xông lên a. Càng ngày càng nhiều huấn luyện gia bắt đầu gọi suất có thể mang theo bọn hắn đoạt trước một bước. Tiến nhập xâm lâm chỗ sâu trong giao thông sủng. Trung quy, đi trước một bước. Trung quy có thu hoạch. Đương nhiên, cũng có một chút thảnh thơi huấn luyện gia. Cũng không vội lấy đi tìm điểm tích lũy tạp. Đây là một hồi dài đến 5 ngày trận đấu. Ngay từ đầu chiếm giữ ưu thế, cũng không có nghĩa là vẫn luôn có thể chiếm giữ ưu thế. Trước để cho người khác cầm điểm tích lũy tạp làm cho đều lại đi đoạt lấy, chẳng phải là càng hay? Ven rừng rậm có thể không có cái gì điểm tích lũy tạp có thể tìm. Tiểu huynh đệ còn không đi xâm lâm chỗ sâu trong sao? Dương Ngự bên người một cái lạ lẫm tuyển thủ trên mặt cười ha hả mà nhìn hắn. Trong ánh mắt xem ra giống như là tại vì Dương Ngự lo lắng. Đương nhiên, chỉ nhìn lên tương đối như mà thôi. Dương Ngự thế nhưng là nhớ rõ Spencer phó hội trưởng một ít kinh nghiệm chia sẻ. Rất rõ ràng, trước mắt lạ lẫm tuyển thủ, tựa hồ rất muốn từ hắn sinh viên đại học năm nhất trong tay xông về phía trước một bút. Lưu tinh xâm lâm cũng không thiếu hụt điểm tích lũy tạp. Chỉ là khuyết thiếu phát hiện điểm tích lũy tạp ánh mắt. Dương Ngự yếu ớt nói. vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu đỉnh Miss Matthews. Miss Matthews thế nhưng là một mực níu lấy đầu hắn phát, nói cho hắn biết bên cạnh liền có điểm tích lũy tạp phát hiện a. Chỉ bất quá, Dương Ngự hiện tại đối với điểm tích lũy tạp tạm thời không có lớn như vậy đạt được nhu cầu. Thế nhưng nha, anh, đường Miss Matthews cười hì hì bay đến đỉnh đầu trên một thân cây. Từ một cái hốc cây trong lấy ra một trương bạch sắc tạp. Sau đó ôm vào trong ngực bay tới Dương Ngự trước mặt. Dương Ngự đem này một trương bạch sắc điểm tích lũy tạp kẹp tại chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa. Hướng lên trước mắt lạ lẫm dự thi tuyển thủ Tú Tú. Không nghĩ tới a, người kia sắc mặt lập tức trở nên cùng yết hầu nghẹt ở đồng dạng. Bạch sắc một phần tạp mà thôi, có cái gì không nổi. Dương Ngự nhún nhún vai. Một phần cũng là phần a. Hiện tại ta thế nhưng là so với ngươi nhiều một phần. Ha ha ha ha. Lão thiết double click 666. Xung quanh vẫn không có rời đi trận đấu tuyển thủ nghe Dương Ngự. Trong chớp mắt cảm thấy sinh viên đại học năm nhất hảo trêu chọc. Tuy trận đấu là nghiêm túc, thế nhưng nghiêm túc trong trận đấu như trước có rất nhiều niềm vui thú. Đây cũng là một loại buông lỏng. Được được được, ta nhớ kỹ ngươi hảo ba. Ngươi tên là gì? Kia trường đại học. Ta là Hàn Lập, Thanh Vân Đại học. Dương Ngự trợn tròn mắt ăn nói bịa chuyện. Hàn Lập, Thanh Vân Đại học. Hảo, ta nhớ kỹ. Dương Ngự nhìn thấy người kia một bộ vô cùng chăm chú nhớ kỹ bộ dáng. Dương Ngự thiếu chút nữa mình cũng tín. Bất quá nói lại, dường như dự thi trong trường học thật sự có một chỗ Thanh Vân Đại học kia mà. Lúc trước cùng Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn một chỗ, ba người ngu ngốc không sững sờ trèo lên địa nhìn chớ học trường học chịu khổ bức cặp lồng đựng. Cơm tìm cảm giác về sự ưu việt thời điểm trông thấy. Là Thanh yên tĩnh bớt một chỗ trọng điểm đại học. Kỳ thật Dương Ngự cảm thấy còn có một cái tốt hơn danh hào thích hợp chính mình. Chỗ dựa đại học Mạnh Hảo, chỉ bất quá dường như không có đại học kia mà. Trung Sơn Đại học ngược lại là có một cái. Chỗ dựa đại học nghe xong giống như là đâu xuất hiện gà rừng đại học. Tuyệt không đáng tin cậy. Thời gian dần qua, đi tới, Dương Ngự phát hiện bên người liền không có bao nhiêu người. Bao gồm lúc trước cái kia, nhớ kỹ Thanh Vân Đại học Hàn Lập, người. Thân ảnh cũng đã không tại, không biết vì cái gì, Dương Ngự có chút cảm khái, cái này như một hồi nhân sinh đường, mặc dù mọi người ngay từ đầu tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng đi tới, rất nhanh sử dụng mỗi người đi một ngả, đường ai nấy đi, sau đó tại cuối cùng cái nào đó thời khắc lần nữa gặp nhau. Dương Ngự liền thẳng tắp lấy đi, tại một gốc cây hạ dừng lại. Slowpoke, xuất hiện đi, nhà lù, xung quanh không có người khác à? Dương Ngự nhẹ nhàng mà hỏi. Slowpoke nhếch miệng gật đầu. Dương Ngự cầm trong ba lô cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo cùng với tiểu cá Pokebo giao cho Slowpoke. Trước dẫn bọn hắn đi lưu tinh hồ nước à? Mấy ngày nay cũng khó đạt được vui đùa một chút. Dương Ngự sắc mặt vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này hắn một thân một mình, trừ một cái vừa mới đạt được điểm tích lũy, khác cái gì không có, cho dù là đưa đến trước mặt người khác, cũng sẽ không có người hiếm có hắn một điểm tích lũy. Trước hết để cho cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo bọn họ đi lưu tinh hồ nước tập thể dục, đợi đến mấu chốt tranh giành phân đại chiến, nghĩ đến khẳng định có một cái rất tốt trạng thái. Đến lúc đó, chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Còn như bây giờ, ta thế nhưng là một cái bình thường. Nhỏ yếu bất lực Thanh Vân Đại học Hàn Lập A. Dương Ngự quyết định mang theo Miss Matthews tại lưu tinh trong rừng rậm dạo chơi. Nói không chừng, Miss Matthews liền có thể một mình đảm đương một phía. Vì Dương Ngự phân ưu đâu này? Nha lù, Slowpoke gật đầu. Cầm ba cái Pokebo an an ổn ổn địa ôm tại trong lòng ngực của mình. thuấn gian di động. Miss Matthews, chúng ta cũng tiếp tục đi thôi. Anh. Miss Matthews có tiết tấu vỗ dương ngự sinh ra kẽ hở. Đại vương bảo ta tới tuần sơn, lưu tinh trong rừng rậm vang lên một tiếng cổ quái làn điệu. Làm cho người ta nghe, muốn đánh người, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.